Chương 959, quan cư nhất phẩm 20. Một mùa đông huấn luyện đi qua, rất nhanh nên đón xuân canh, Mộ Dung song song trước tiên đặt trước tốt các loại hấu nhỏ lý lục tục cũng đã đúng chỗ, nuôi dưỡng trưởng thành lập khổng lồ, bên trong có thể chứa nạp động vật cũng nhiều. Mộ Dung song song trước tiên cũng đã tìm xong rồi trong thôn am hiểu hầu hạ động vật nữ nhân, cho phong phú tiền công, lại tự mình cho này đó hấu nhỏ đúng hạn ấn điểm dùng dược vật thay thế vaccine phòng bệnh. Thuận tiện vào đông thời điểm, Mộ Dung song song còn mân mê đem ủ phân cùng đốt mập phương pháp làm ra đến, lúc này mọi người bón phân còn không hiểu được ẩu, không ẩu phân hiệu quả cũng không tốt. Vu gia thôn ngày đông tuy rằng cũng lạnh, nhưng cũng không phải lạnh vạn vật héo rũ, ít nhất rau cải trắng còn có thể gieo trồng, từng nhà vào đông trống không đông chết đói chết dựa vào chính là này đó rau cải trắng. Mộ Dung song song vốn là muốn trong nhà mình dùng ẩu phân cùng đốt thảo mộc mập, đợi đến nàng làm ra kết liễu, lại nhượng nhìn đến chỗ tốt các thôn dân đi theo làm. Nhưng mà Mộ Dung song song đánh giá thấp thôn dân đối nàng tín nhiệm trình độ, thêm không giao thuế, vào đồng căn bản không lo lắng đói bụng, cho nên sở hữu thôn dân đều không có chút ý nghĩa nào đi theo Mộ Dung song song ủ phân, đốt mập đến làm ruộng. Một cái ngày đông đi qua, nhìn ruộng xanh um tươi tốt, ít nhất để sinh 1/3 đất trồng rau, vu gia thôn các thôn dân yên lặng, hoặc là sợ ngây người. Lấy lại tinh thần sau các thôn dân liền sôi trào. Tăng gia sản xuất 1/3, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu 3 năm giảm thuế sau, bọn họ có thể bằng vào ruộng tăng gia sản xuất tại nộp thuế sau không cần chịu đói nhìn lần nữa cảm tạ qua chính mình sau. Bắt đầu điên cuồng cuồng hoan các thôn dân, Mộ Dung song song có điểm bất đắc dĩ, nàng không muốn đánh vỡ bọn họ ngây thơ ý tưởng, ngày sau triều đình thuế má sẽ càng trọng, thiên hạ loạn sau khi thức dậy lại sẽ bắt đầu cưỡng chế chứng minh. Khi đó mới thật sự là nhân gian địa ngục, rõ ràng là năm được mùa lại sát chết đói đầy đất. Các thôn dân cũng không biết Mộ Dung song song lo lắng, ôm trong ngực hy vọng, bắt đầu ngày xuân trồng trọt, bởi vì năm nay từng nhà có mã, ngựa này một cái đỉnh vài cái lao động, có mã đại lực hỗ trợ, năm nay xuân canh là từ trước tới nay nhẹ nhàng nhất, cũng nhanh nhất chấm dứt. Một bên làm ruộng một bên huấn luyện, Mộ Dung song song tâm tình cấp bách chào các thôn dân thừa dịp cuối cùng đoạn này hơi hơi an ổn thời gian liều mạng huấn luyện, may mà ăn thịt không thiếu, mọi người thân thể tố chất đều khiêm được. Năm nay một năm xuống dưới, ruộng thu hoạch quả nhiên không ngoài sở liệu gia tăng ít nhất 1/3, có người ta thậm chí nhiều hơn một ít, cùng hoan đem lương thực thu, lại cử hành được mùa thu hoạch tế tự. Lúc này đây Mộ Dung song song bị sở hữu thôn dân đẩy tế đàn, chủ trì lần này được mùa thu hoạch tế tự. Đây là chỉ có đức cao vọng trọng thôn lão mới có thể chỗ đứng, đại biểu cho thôn dân tán thành cùng phục tùng, cũng đại biểu cho Mộ Dung song song nay tại Vu gia thôn hoàn toàn đứng ở đỉnh địa vị. Một năm nay Mộ Dung song song triệt để trở thành Vu gia thôn người lãnh đạo, liền thôn cùng thôn lão nhóm đều đang làm quyết định khi thói quen chờ Mộ Dung song song mệnh lệnh cùng ý kiến. Một năm nay cũng là các thôn dân qua hạnh phúc nhất một năm, mọi nhà hài hòa hạnh phúc, còn hơn vài cái tròn vo béo hoa nhi. Từng không có tiêu dung đầy mặt sầu khổ thôn dân trên mặt đều có tươi cười, ở nơi này loạn thế, Mộ Dung song song liền tính bọn họ thần, vì bọn họ chống lên một mảnh an bình bầu trời, sở hữu vu gia thôn thôn dân đều rất cảm kích Mộ Dung song song. Cùng những thôn dân này thấy đủ cảm ơn đau lòng khác biệt, làm cớ Phương Khả Hân một nhà, một năm nay ngày dễ chịu cũng không ngăn trở Phương ra các loại chiến tranh, Phương Khả Hân mang theo bánh bao cha mẹ, cùng cực phẩm mãi mãi cực phẩm bá bá cực phẩm tiểu thúc đấu long trời lở đất. Nay không thiếu ăn uống, người trong thôn có nhàn tâm, ngược lại là bắt đầu đi náo nhiệt Phương gia trở thành tiêu khiển đến xem, mỗi ngày liền chỉ vào Phương gia gà bay chó sủa giết thời gian đâu. Phương Khả Hân cũng không sợ dò người, đem trong nhà điểm kia sự toàn lây mở, một năm nay Phương Khả Hân vẫn mang theo phụ mẫu làm sinh ý, ép buộc đến ép buộc đi, còn thật bị Phương Khả Hân buôn bán lời tiền. Tuy rằng khó tránh khỏi gặp gành bị người khi dễ, nín không ít giận, nhưng vẫn là buôn bán lời 4-5 bách lượng bạc. Tại đây trong thôn, đây tuyệt đối xưng được là giai cấp địa chủ người có tiền. Đương nhiên Phương Khả Hân không muốn mua, loạn như vậy thế đạo, vạn nhất thay đổi triều đại tân hoàng đế không nhận thức tiền triều địa khế làm sao được, cho nên Phương Khả Hân là tồn tiền chuẩn bị làm sinh ý tiếp tục tiền để ra tiền. Nhưng mà Phương Khả Hân có tiền, không chịu nổi trong nhà điểm kích người nhiều. Phương Khả Hân cũng không phải chịu thiệt thòi, một năm nay ầm ĩ long trời lở đất, cuối cùng lấy Phương Khả Hân mang theo cha mẹ cùng người nhà xé rách ra mặt, đoạn tuyệt thân nhân quan hệ, tự động vứt bỏ dòng họ, mang theo phụ mẫu định cư tại trấn trên, vĩnh viễn sẽ không Phương ra vì kết cục. Phương Khả Hân rời đi, Phương gia thanh danh cũng triệt để thối, cố nhiên người trong thôn cảm thấy Phương Khả Hân ầm ĩ khó coi như vậy, có điểm không hiếu thuận, nhưng xét đến cùng vẫn là Phương lão gia tử cùng Điển thị một chén nước quả nhiên quá lệ, tâm thiên đến nách đi, để ý nhi tử được kính sủng, trướng mắt hướng chết tha mải, nào có như vậy làm cha nương. Mộ Dung song song đối Phương Khả Hân rời đi cũng không có cái gì chú ý, nàng ngược lại là nhớ rõ đời trước ký ức, lần này Phương Khả Hân đi trấn trên, sắp gặp phải chính mình lớn nhất nguy cơ, cũng đem gặp được chính mình lớn nhất dựa vào, Lạc Vân Xuyên. Bất quá này đó Mộ Dung song song đều không để ý, nàng hiện tại đang bận rộn đem chung quanh hai cái cùng Vu gia thôn quan hệ họ hàng mang cố ý, lại bởi vì siêu cao thuế nặng sống không nổi thôn nhập vào đến Vu gia thôn sự tình. Kỳ thật mấy cái này thôn muốn nhập vào Vu gia thôn nguyên nhân rất đơn giản, huyện lệnh ở nơi này tiểu địa phương xem như một tay che trời nhân vật, hắn cho Vu gia thôn miễn 3 năm thuế má sự không phải bí mật, này đó thôn nếu nhập vào Vu gia thôn, sẽ không cần giao nộp thuế má, Mộ Dung song song đối với này ngược lại là không phản đối, chỉ là thôn xác nhập cũng không dễ dàng. Việc này nhất định phải qua huyện lệnh rõ ràng đường mới được. Không thì một khi huyện lệnh cảm thấy nàng là đang lợi dụng hứa hẹn của mình sang vậy, rất có khả năng sẽ cho Vu gia thôn mang đến tai nạn. Vì có thể làm cho huyện lệnh đối với chuyện này mở một mắt nhắm một mắt, Mộ Dung song song trong khoảng thời gian này đang tại dốc lòng chế tác đưa cho huyện lệnh năm nay thọ lễ, một cái một người cao ngọc thạch vật trang trí. Cái này ngọc thạch vật trang trí điêu khắc là tiên cung cảnh sắc, Quỳnh Lâu điện ngọc đẹp không sao tả xiết, còn có đứng ở đỉnh núi tiên nhân. Là phỏng theo huyện lệnh dung mạo điều khác, quả nhiên cái này ngọc thạch vật trang trí nhượng huyện lệnh yêu thích không buông tay, đầy mặt kinh hỉ. Bởi vì quá thích cái này ngọc thạch vật trang trí, huyện lệnh chẳng những cho phép Vu gia thôn đem chung quanh thôn xác nhập đến cùng nhau miễn thu thuế má trước đó, cao hứng ban thưởng Mộ Dung song song 1.000 lượng bạc. Đương nhiên, nay phú quý người ta xa hoa lãng phí thành phong trào, như vậy một cái tinh mỹ ngọc thạch vật trang trí, đủ để bán ra mấy ngàn thậm chí trên vạn lượng bạc. Huyện lệnh cho tiền vẫn là rất ít, nhưng Mộ Dung song song có việc cầu người huyện lệnh còn cho tiền. Mộ Dung song song một nhà rất thỏa mãn, thế đạo này ngân phiếu cũng không đem nắm. Mộ Dung song song ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp mang theo 1.000 lượng bạc trở về.